Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 754, chương 754, Huyền Hoàng Hương. Phá cấm Kim Chu, Phật Quang Tịnh Thổ đích thật là nhiều tiền lắm của, đích thật là gia đại nghiệp đại, nhưng là bọn hắn đệ tử cũng nhiều cần vô tận tài nguyên. Đại năng, bá chủ cũng nhiều, bọn hắn trong đó bất cứ người nào bao quát tông chủ cũng không thể tùy tâm sở dục vận dụng tông môn. Tài phú hiện tại bọn hắn báo giá đã vượt ra khỏi Phật chi đăng giá trị phạm vi. Cho nên Phật Quang Tịnh Thổ kiên trì nữa một vòng sau đó cũng liền thu tay. Cuối cùng Phật chi đăng bị Vương Đông lấy 24 đầu cực phẩm linh mạch giá trên trời cho đập. Đi, rất tốt, có này Phật chi đăng, ta nhất định có thể tại Thiên Bảo Thịnh Hội phía trước lại làm đột phá. Đem phong thủy huyền thuật tăng lên tới một mức độ đáng sợ. Vương Đông trong lòng đang tính toán. Đến lúc đó ta được đến sẽ càng nhiều, bất quá lần này hắn cũng triệt để đem Phật Quang Tịnh Thổ đắc tội, cái kia một đám đại hòa thượng, lão hòa thượng đều đem hắn hận đến tận xương tủy. Đương nhiên, kỳ thật bọn hắn cũng sớm đã có tử thù. Vô luận là trước kia Phật Quang Tịnh Thổ vì Kỳ Lân Dược Vương đối Vương Đông truy sát, cùng về sau Vương Đông trộm sạch Phật Quang Tịnh Thổ tài phú bảo khố, giữa bọn hắn cừu hận đã sớm không chết không thôi. Không kém điểm này, Thiên Phủ, Phương gia các loại những này Vương Đông cừu nhân cũ nhưng trong lòng tại vui vẻ. Vương Đông gây thù hằn càng nhiều bọn hắn liền càng vui vẻ. Đến lúc đó bọn hắn liền có đầy đủ minh hữu. Đến lúc đó liền xem như Hoàng Long nhất tộc đều không gánh nổi Vương Đông, lần trước vật đấu giá vỗ ra 24 đầu thiên mạch giá trên trời. Chúc mừng Vương công tử thu hoạch Phật chi đăng, nhưng là ta biết cái tiếp theo vật đấu giá sẽ dẫn tới cao hơn tiếng hô. Đánh ra cao hơn đỉnh phong, chân miểu ánh mắt như nước. Tóc dài phất phới, giống như pháo hoa chói lọi yêu kiều. Váy lắc một cái như hoa hồng chiếu thủy. Trọng đầu hí bên trong trọng đầu hí tới, cho mời thứ 8 áp trục vật đấu giá. Huyền Hoàng Hương, một con lư hương bị trịnh trọng việc dâng tới. Đây là một con cổ sơ thanh đồng lư hương, tam túc kim thiềm cái bệ, toàn nghề rảo thao thiết cái nắp. Giờ phút này cái nắp mở ra, lộ ra bên trong một khối to bằng đầu nắm tay hương liệu tới. Đây chính là Huyền Hoàng Hương, nhìn qua rất như là một khối màu vàng nhạt thổ nhưỡng. Bất quá phía trên lại có trong suốt màu xanh nhạt khí lưu tại quanh quẩn. Hai loại sức mạnh cùng màu sắc giao hội, như là thiên địa sáng lập phân chia thanh khí chọc khí. Âm dương hội tụ diễn tạo hóa lít nha lít nhít phù hiệu đang kích động. Khuấy động một phương thế giới đều mơ hồ, cứ việc không có điểm đốt. Nhưng là hương khí đã truyền ra, khoan thai, mịt mờ nhưng, cho người ta một loại cực trí hưởng thụ, mũi thở nhẹ nhàng hô hấp, loại kia hương khí liền hung hăng lẻn đến ngũ tạng lục phủ ở giữa. Để cho người ta không tự chủ được sinh ra một loại cùng thiên địa hợp nhất. Muôn sông nghìn núi, thiên địa sinh linh chỉ ở một trường ở giữa kỳ dị cảm giác. Thật sự là quá mỹ diệu. Huyền Hoàng Hương, đối tu vi cùng nhục thân đều không có cái gì tác dụng, mà nó tác dụng duy nhất chính là có thể tăng lên một người phong thủy tạo nghệ, mà lại là không có chút nào tác dụng phụ tăng lên trên diện rộng. Chân miểu nhìn xem phía dưới, tỉnh tỉnh nhưng một đám người, trong veo lời nói chậm rãi chảy xuôi qua trái tim của mỗi người. Thiên địa sinh Huyền Hoàng, tạo hóa mang thai phong thủy Huyền Hoàng Hương vốn chính là phong thủy tạo hóa đến cực trí sản phẩm. Phía trước địa nguyên dịch đã có thể xưng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhưng này Huyền Hoàng Hương càng là vạn cổ khó gặp khoáng thế kỳ chân, này tương đương với thiên địa. Phong thủy tự mình đem trí tuệ ngưng kết thành chấm dứt tinh. Đem huyền diệu hội tụ thành trái cây, chỉ cần sau khi đốt hưởng dụng. Liền có một loại bị thiên địa tự mình dạy bảo phong thủy kỳ ảo kỳ diệu hiệu quả. có thể xưng tuyệt, không thể tả. Chỗ tốt vô tận, hiện trường phong thủy sư đông đảo, nghĩ đến cũng hẳn là biết này huyền hoàng hương giá trị, như vậy ta cũng không nhiều lời. Chỉ hy vọng chư vị có thể đủ tốt tiện đem cầm cơ hội khó được. Tại thiên bảo thịnh hội đến phía trước, lại làm đột phá hiện tại khai mạc, giá quy định một đầu cực phẩm linh mạch, theo này cũng số thứ ba kiện bảo vật xuất hiện. Rất nhiều đại năng con mắt đều sáng lên, mà những cái kia linh sư, phong thủy đại sư, phong thủy tông sư môn càng là từng cái đỏ mắt tâm nóng. Hô hấp đều cùng kéo ống bể, trái tim bơm huyết như núi lửa phun trào, hiện trường phong thủy sư trên vạn người. Bốn môn một tông nhân vật có mặt mũi đều tới, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì này một khối có được hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng huyền. Hoàng hương thiên bảo thịnh hội đang ở trước mắt, đến lúc đó tứ đại đổ phường đều sẽ xuất ra chân quý nhất thạch đầu đến tiến hành đánh giá. Tiến hành đổ thạch, giải thạch, đủ loại bình thường ngày khó gặp lão khanh đồ tốt đều sẽ xuất hiện. Đến lúc đó một cái kỹ nghệ cao siêu phong thủy sư dễ như trở bàn tay liền có thể trở nên nổi bật. Bình bộ thanh vân, làm rạng rỡ tổ tông. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cần phải có siêu cao tiêu chuẩn. Mà này huyền hoàng hương, chính là một cái đường tắt, lợi hại a. Đông Châu thánh địa quả nhiên thâm bất khả trắc, thủ đoạn vô tận, ngay cả huyền hoàng hương loại này tạo hóa chân bảo đều có thể đạt được. Còn lấy ra đấu giá, xem ngày sau nhất định phải đi bái phỏng một chút. Vương Đông hứng thú cũng là tương đương, nồng hậu dày đặc, tại phong thủy nhập môn bách khoa toàn thư bên trong cũng đề cập tới huyền hoàng hương. Ngay cả long phù cao như vậy tầm mắt đều sẽ đơn độc giới thiệu. Có thể thấy được thứ này công hiệu hoàn toàn chính xác, làm cho người mê muội đấu giá đã bắt đầu. Mà lại là lấy một cái viễn siêu phía trước Phật chi đang lửa nóng trình độ đang tiến hành. Cực phẩm linh mạch cũng liền đai lưng đồng dạng từng cây vung ra đến. Rất nhanh giá cả đã đột phá 10 đầu đại quan. Trong đó chủ yếu chiến lực cống hiến người chính là bốn môn một tông phong thủy sư. Bọn hắn đối loại vật này cấp thiết nhất, ra giá gọi là một cái hung ác a, đều kìm nén kinh đến làm này một phiếu, hoàng kim lão đầu. Các ngươi không phải đã lấy được địa nguyên dịch sao? Này huyền hoàng hương vẫn là để cho ta Cô Tinh gia tộc tốt. Cô Tinh gia tộc chi chủ tại mở miệng, 12 đầu cực phẩm linh mạch hoàng kim gia tộc rất mau trở lại nói. Đối với chúng ta phong thủy sư tới nói, loại này phong thủy kỳ vật tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Càng nhiều càng tốt, nơi nào có để khả năng đâu. 13 đầu, 14 đầu, địa linh tông chủ thanh âm rất trầm ổn. Các người đều có đắc ý đại tông sư trấn áp tràng diện. Không bằng này huyền hoàng hương vẫn là cho ta địa linh tông a, phục ra mở miệng. Sân thi đấu bên trên, hết thảy bằng tài lực nói chuyện, 15 đầu, thập lục đầu, tôn gia ngay sau đó mở miệng. Đối huyền hoàng hương khát vọng cũng là rất cường thịnh, 20 đầu, vương đông cái này khiến cho mọi người một cái cơ linh thanh âm lại một lần vang lên. Bản công tử khoảng cách phong thủy thần sư chỉ có cách nhau một đường. Chỉ cần có cái này, ta liền có thể không đâu địch nổi. Ai cũng không cho phép cùng ta đoạt, địa linh tông chủ lông mày lập tức vặn thành u cục. Cả giận nói, cái này hỗn trướng tiểu tử, làm sao chỗ nào đều có hắn, A Gia Châu cũng không sợ thổi phát nổ. Còn thần sư, chính hắn phong hay sao? Gióng giạc, lòe người hiện tại ngươi liền nhảy đi. Sớm tối có thiên ngươi ngay cả chết đều là một loại xa xỉ, Cô Tinh tộc dài đối vương đông càng là. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, răng đều cắn khanh khách rung động. 21 đầu cực phẩm linh mạch, 25 đầu, vương đông uể oải tăng giá. Kỳ thật cực phẩm linh mạch loại vật này với ta mà nói cũng liền cá mặn. Thật thứ không tính là tốt lắm, cùng ta liều tài lực. Các người bốn môn một tông đều là cặn bã, quá phách lối, quá điên cuồng. quá không biết chết sống đây là cơ hồ tất cả mọi người đối Vương Đông đánh giá. Tại Thiên Bảo thịnh hội phía trước như thế vào chỗ chết đắc tội tứ tông nhất môn. Này hoàn toàn chính là tại tìm đường chết tiết tấu a, phải biết này bốn môn một tông trẻ tuổi nhất. Đại ngoại trừ Địa Linh Tông bên ngoài đều là hữu phong thủy đại tông sư trấn giữ. Mà lại đều là thiên phú tuyệt luân siêu cấp phong thủy thiên kiêu. Tại Thiên Bảo thịnh hội thượng hơi sử dụng một điểm nhỏ thủ đoạn, liền có thể để Vương Đông chết, không có chỗ chôn hoàng kim gia tộc phòng khách quý bên trong như là thiêu đốt lên từng khỏa hừng hực kim sắc thái dương. 30 đầu cực phẩm linh mạch hoàng kim gia tộc trực tiếp tăng lên 5 đầu linh mạch. Rồi hiển lộ rõ ràng bản thân tài lực, cũng là đang cùng chúng nhân truyền lại một cái tín hiệu. Hy vọng bọn họ có thể biết khó mà lui quả nhiên. Địa Linh Tông, Phục gia cùng Tôn gia cũng sẽ không tiếp tục báo giá. Chỉ có Cô Tinh gia tộc và Vương Đông còn tại tham dự cạnh tranh. Cô Tinh gia tộc đem giá cả lại lần nữa tăng lên. 31 đầu cực phẩm linh mạch, Vương Đông khóe miệng mang theo ung dung tiếu dung. Một bên thưởng thức một con chén trà, vừa mở miệng, 35 đầu cực phẩm linh mạch, các ngươi hai nhà là không tranh nổi ta. Từ bỏ đi, cặn bã, tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng, hoàng kim gia tộc ngay sau đó mở miệng. 38 đầu cực phẩm linh mạch, ngươi còn cùng sao? Cùng a, làm gì không cùng, ngươi cho rằng ta cùng Cô Tinh gia tộc đám kia bất lực thái giám chết bầm giống nhau sao? Vương Đông cười nhạo nói, 40 đầu cực phẩm linh mạch thoáng một cái thay đổi hoàng kim gia tộc trầm mặc. Bọn họ đích xác xuất thân giàu có, nhưng đó là toàn cả gia tộc tài phú, không có khả năng dùng tại một khối huyền hoàng hương bên trên. 40 đầu cực phẩm linh mạch đã đạt tới bọn hắn tại huyền hoàng hương dự toán cực hạn. Bọn họ đích xác có thể lại thêm một điểm, nhưng Vương Đông tài lực là bọn hắn chỗ nhìn không thấu. Nếu như đang cùng xuống dưới, chỉ sợ có lợi mà vô hại, cho nên hoàng kim gia tộc rất nhiều tông sư. Người cầm lái lẫn nhau lượng, sau đó nhịn đau lựa chọn từ bỏ. Thối lui ra khỏi cạnh tranh. Cuối cùng này huyền hoàng hương bị Vương Đông lấy 40 đầu cực phẩm linh mạch siêu cao giá bỏ vào trong túi. Hoàng kim gia tộc tộc trưởng ánh mắt yếu ớt, đại năng chi lực như bão táp đồng dạng quét sạch. Rất tốt, hy vọng ngươi có mệnh dùng tiền mua vào bảo vật, cũng có thể có mệnh đi hưởng thụ tốt nhất, đừng lộ ra sơ hở. Nếu không là tử kỳ của ngươi, Vương Đông cạnh tranh dậy sóng còn chưa qua. Ngay sau đó mới một vòng cao trào liền đến tới, một chiếc vàng óng ánh phi chu liền được trưng bày tại trên đài đấu giá. Nói là phi chu cũng không chính xác, hẳn là một chiếc kim bích huy hoàng lâu thuyền. Này lâu thuyền phi chu nhìn qua chỉ có dài 3 thước, ngắn, toàn thân ánh vàng rực rỡ như là thần kim tạo hình. Phụ tá lấy các loại hiếm lạ chân quý bảo liệu, khảm nạm bảo thạch, minh châu, đồi mồi, xá lợi tử các loại kỳ chân dị bảo, bãi xuống đi lên liền cho người ta một loại cảm giác kỳ dị. Tựa hồ bọn hắn đối mặt chính là một cái vật sống, mà lại tại trước mặt không ngừng nhảy vọt, rõ ràng ngay tại trước mặt bày ra, lại cho người ta một loại không tại cùng một cái không gian cảm giác quỷ dị cảm giác. Đây là phá cấm kim chu. Chân miểu tố thủ nhẹ nhàng tìm tòi qua linh văn dày đặc kim sắc lâu thuyền, khuấy động lên rực rỡ vàng nhạt phù hiệu hóa thành phong bạo đến. Đầu tiên, đây là một kiện tôn giả cấp bậc chân quý thiên binh, vô luận là đi đường vẫn là chém giết, thủ hộ đều là nhất lưu chí bảo, có thể nói cả công lẫn thủ, mà lại nó còn có một cái tác dụng đặc biệt. Đó chính là có thể mặc phá trận pháp cấm chế trở ngại, là phá trận, phá cấm thần binh lợi khí. Nói cách khác, có nó nơi tay, tuyệt đại đa số trận pháp đem sẽ không đối với ngài lại sinh ra trở ngại tại bảo mệnh. Tầm bảo, thám hiểm phía trên hữu dụng khó có thể tưởng tượng tác dụng, chân miểu giải rác mấy câu liền đã khơi gợi lên tất cả mọi người nhiệt tình cùng khát vọng. Bầu không khí liền mới vừa rồi còn không có rơi xuống đi chiều cường tiếp tục dốc lên. Đã đến một cái làm cho người nhiệt huyết sôi trào trình độ. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Quy vừa cũ, giá quy định một đầu cực phẩm linh mạch, chân miểu chậm rãi nói. Vòng eo vặn vẹo, chảy ra tròn trịa căng đầy tuyết trắng cặp đùi đẹp. Lắc mắt người trước một mảnh trắng bóng. Lửa nóng cạnh tranh lập tức lại bắt đầu. Nói thực ra chuyên môn dùng để phá trận và cấm pháp bảo đích thật là rất thưa thớt, mà vật hiếm thì quý. Rất nhiều đại thế lực đều nhìn chúng này phá cấm kim chu tác dụng, triển khai điên cuồng tranh đoạt. Theo rất nhiều thần tông, thần chiêu, thiên cổ thế gia thay nhau ra giá, phá cấm kim chu giá cả thậm chí vượt qua huyền hoàng hương. Bị một đường đẩy lên dọa người, 41 đầu cực phẩm linh mạch vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.